Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết đã nghe Hứa Anh nói bao nhiêu lần, lâm thời ôm chân Phật chính là loại chuyện cô thường xuyên làm, thời điểm học cấp 2 ở trường học cũng vậy, không đến một khắc cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không bắt đầu làm bài tập, trì hoãn thật sự, cuối cùng không kịp, lần nào cũng tới năn nỉ cậu hỗ trợ, cố tình trầm nghiêm túc nghe, giọng nói Hứa Anh hơi mệt mỏi, cậu liền đưa trà sữa cho cô uống đỡ khát. Hứa Anh uống trà sữa, đôi mắt đen lúng liếng lẳng lặng chuyển tới trên người thiếu niên. Hứa Anh nghĩ, thời gian thật sự là ma thuật. Cố Tinh trầm cao hơn rất nhiều, hình dáng cũng ngày một cương nghị thành thục. Đến bây giờ, cô nhớ tới ngày mùng một hôm tuyết ấy, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cô chặn Cố Tinh trầm ở cổng trường, một chân đạp bánh xe cậu, đe dọa cậu nhóc vóc dáng thấp bé, làn da trắng trắng, không cùng tôi yêu đương, tôi sẽ để cho bọn họ đánh cậu. Đang cười cái gì? Cố Tinh trầm hỏi. Hứa Anh chớp chớp mắt, ôm eo thiếu niên, gương mặt cọ ở ngực Cố Tinh Trầm. Tinh Trầm, cậu lớn lên thật là quá cao. Xem ra khi còn nhỏ ánh mắt của tớ thật không tồi, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Cố Tinh Trầm nhíu mày, cậu không thích đoạn ký ức kia, mỗi lần hồi ức lại đều thấy bản thân mình thật hèn, thế mà bị Hứa Anh dọa đến như vậy. Tinh Trầm, Hứa Anh ngẩng mặt, Cố Tinh Trầm rũ mắt nhìn cô, sao vậy? Hứa Anh nhón chân, Cố Tinh Trầm phối hợp cúi đầu. Để cô hôn được cậu như nguyện, tuy rằng hai đôi môi rời khỏi nhau nhưng mặt hai người vẫn rất gần, ánh mắt tương giao, trong không khí dường như có thanh âm hoa nở. Thật xin lỗi, Tinh Trầm, tớ biết tớ không tốt, tuy rằng tớ cũng không biết cụ thể không tốt ở chỗ nào, nhưng tớ sẽ nỗ lực mà. Thích cậu, bà ngoại, cháu đã về. Cố Tinh Trầm gọi một tiếng, dắt xe đạp cất ngay ngắn, bà ngoại Cố đẩy đẩy kính lão, nhìn thiếu niên đầy mặt mỉm cười. Bộ dáng sạch sẽ lại ấm áp, cùng sự an tĩnh mấy ngày hôm trước thật bất đồng. Đi thư viện về, lại vui vẻ vậy sao? Quả nhiên là đứa bé ngoan thích đọc sách, bà ngoại Cố khẽ nghĩ. Bóng đêm chậm rãi hạ xuống, Cố Tinh Trầm bên cạnh đèn bàn chuẩn bị chương trình học ngày mai. Con mèo nhỏ Tiểu Anh từ cửa sổ nhìn người đi đường, trên bàn di động chấn động, WeChat tới một tin nhắn. Cố Tinh Trầm có chút hối hận đã nói với Hứa Anh chuyện hội học sinh tìm cậu. Tinh Trầm, tớ xin cậu, nhận lời đi. Trước kia không phải cậu cũng là chủ tịch hội học sinh sao? Không thành vấn đề, cầu xin cậu đồng ý đi. Cố Tinh Trầm nhìn thoáng qua, đáp lại một câu, vì sao? Bên kia thật lâu cũng không hồi lại, luôn là trạng thái đang nhập. Sau đó một lúc lâu, Cố Tinh Trầm hoài nghi Hứa Anh đến giờ chưa từng dùng sức sáng tác văn như vậy. Trong đó thỉnh thoảng còn xen kẻ chút icon, kiểm tra kỷ luật của hội học sinh thật đáng ghét. Bốc hỏa, cậu cũng không biết. Bọn họ luôn đi loanh quanh trường học, giống như đám ruồi bọ vậy. Đến thầy cô còn mặc kệ tớ, trợn trừng mắt, nhưng mấy học sinh kia mỗi lần gặp phải trong trường học đều nói váy tớ ngắn, giày đi không đúng, trừ điểm của lớp, hại tớ bị chửi mắng lải nhải không để yên, lả chả chực khóc. Bà đây chán ghét. Khóc lớn, bọn họ bắt nạt tớ, Tinh Trầm, khóc lớn, Hứa Anh ôm di động chờ trên giường, quay cuồng, lại quay cuồng. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Cố Tinh Trầm cũng không trả lời, cô có chút chờ không nổi, giao diện mới nhảy ra một tin nhắn mới. Cố Tinh Trầm, ầm ĩ nửa ngày, hóa ra cậu muốn để tớ lạm dụng chức quyền. Hứa Anh chớp chớp mắt, trả lời, tớ muốn cậu bảo vệ bạn học cùng lớp thôi mà. Không, là bảo vệ người con gái của cậu, tớ là người con gái của cậu mà. Tinh Trầm, đáng thương, cậu quên rồi sao? Cố Tinh Trầm ngó giao diện màn hình di động sáng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, buông bút, cầm lấy di động, bút lăn một chút. Rơi xuống một đường hàm số parabol, lăn qua lăn lại để cho móng vuốt con mèo sờ mó, bang, bút rơi trên mặt đất. Hứa Anh cắn miệng lặng lẽ cười khẽ, nghĩ thầm lần này chắc chắn không thành vấn đề. Cô ở phòng ngủ đi qua đi lại, hồi tưởng tới hồi cấp 2 bức bách Cố Tinh Trầm lạm dụng chức quyền, chiếm lấy tiện lợi, hơi hơi hưng phấn. Đinh, đinh, Cố Tinh Trầm rốt cuộc trả lời, được, tớ sẽ đi ứng tuyển. Ôi, Hứa Anh còn không kịp vui vẻ xong, đã tới thêm mấy tin nhắn. Chờ tớ được tuyển, tớ sẽ nói với bộ kiểm tra kỷ luật không cần đi xung quanh trường học, chỉ cần kiểm tra mình cậu, là được. Hứa Anh một chút liền ngốc, a, quắc the phúc. Không cần, trả lời xong tin nhắn, Cố Tinh Trầm mỉm cười buông di động, hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng ông di động dậm chân của Hứa Anh hiện tại. Có đôi khi, tìm một bạn gái xinh đẹp nhưng không có đầu óc, cũng khá tốt, khi trêu đùa, đặc biệt thoải mái, thiếu niên thông minh dùng điểm lòng dạ hẹp hòi. Cậu chọn định vị, gửi qua, sau đó một chữ cũng không thèm nói, thu tay lại.

bốc hỏa, cậu cũng không biết, bọn họ luôn đi loanh quanh trường học, giống như đám ruồi bọ vậy. Đến thầy cô còn mặc kệ tớ, trợn trừng mắt, nhưng mấy học sinh kia mỗi lần gặp phải trong trường học đều nói với tớ ngắn, giày đi không đúng, trừ điểm của lớp, hại tớ bị chửi mắng lải nhải không để yên, lả chả chực khóc. Bà đây chán ghét. Khóc lớn, bọn họ bắt nạt tớ, Tinh Trầm, khóc lớn, khóc lớn, Hứa Anh ôm di động chờ trên giường, quay cuồng, lại quay cuồng. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, cố Tinh Trầm cũng không trả lời, cô có chút chờ không nổi, giao diện mới nhảy ra một tin nhắn mới. Cố Tinh Trầm, ầm ĩ nửa ngày, hóa ra cậu muốn để tớ lạm dụng chức quyền, Hứa Anh chớp chớp mắt, trả lời, tớ muốn cậu bảo vệ bạn học cùng lớp thôi mà, không, là bảo vệ người phụ nữ của cậu. Tớ là người phụ nữ của cậu mà, Tinh Trầm, đáng thương, cậu quên rồi sao? Cố Tinh Trầm ngó giao diện màn hình di động sáng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, buông bút, cầm lấy di động, bút lăn một chút, rơi xuống một đường hàm số parabol, lăn qua lăn lại để cho móng vuốt con mèo sờ mó, bang, bút rơi trên mặt đất. Hứa Anh cắn miệng lặng lẽ cười khẽ, nghĩ thầm lần này chắc chắn không thành vấn đề. Cô ở phòng ngủ đi qua đi lại, hồi tưởng tới hồi cấp 2 bức bách Cố Tinh Trầm lạm dụng chức quyền, chiếm lấy tiện lợi, hơi hơi hưng phấn. Đinh, đinh, Cố Tinh Trầm rốt cuộc trả lời, được, tớ sẽ đi ứng tuyển. Ôi, Hứa Anh còn không kịp vui vẻ xong, đã tới thêm mấy tin nhắn, chờ tớ được tuyển, tớ sẽ nói với bộ kiểm tra kỷ luật không cần đi xung quanh trường học, chỉ cần kiểm tra mình cậu, là được. Hứa Anh một chút liền ngốc, a, quắc the phúc. Không cần, trả lời xong tin nhắn, Cố Tinh Trầm mỉm cười buông di động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng ông di động dậm chân của Hứa Anh hiện tại. Có đôi khi, tìm một bạn gái xinh đẹp nhưng đầu óc không mấy thông minh, cũng khá tốt. Khi trêu đùa, đặc biệt thoải mái. Qua một ngày, sáng sớm thứ hai, quá 7 giờ một chút, nghi thức kéo cờ bắt đầu chuẩn bị quân hành khúc giải phóng quân nhân dân Trung Hoa, ở trong xuyên qua các tòa nhà cùng bóng cây vọng ra ngoài. Học sinh vội vàng đi tới, từ bốn phương tám hướng chạy tới sân thể dục tập hợp. Có học sinh ngủ muộn, vừa đi vừa mong tới sớm một chút, 7 giờ 10 phút, sân thể dục đã đen đen một mảnh đầu người, các lớp xếp hàng xong, chủ nhiệm năm 2 đứng chắp tay sau lưng, tuần tra đến lớp 7 nhìn thấy mấy người Hứa Anh thế mà lại ở đây, quả thực hoài nghi hôm nay mặt trời có phải mọc sai hướng rồi hay không. Chờ chủ nhiệm Khối tránh ra, Trần Tinh Phàm bực bội buồn ngủ vào loạn tóc, này Tiểu Anh, cậu ăn phải cái gì mà phát điên vậy, mới sáng sớm đã lôi chúng tớ ra đây, kéo cờ có cái gì mà xem. Trong miệng Hứa Anh nhai kẹo cao su, ông cánh tay, hơi có ý cười, xem hiệu trưởng của chúng ta, sắp quên mặt đến nơi rồi. Nam sinh xếp sau trong đội ngũ, Giang Hoàng, Kim Vũ ngó mắt nhìn Hứa Anh cũng không biết Hứa Anh muốn làm gì, chỉ có Tống Tiểu Chi hay Hống Hớt mới biết, từ chỗ ở giữa xoay người, đè thấp âm thanh hưng phấn nói, cậu ấy kêu người tới cổ động. Tí nữa nhớ dùng sức mà vỗ tay, trên đài đã bắt đầu, đi lên là một nữ sinh ăn mặc đồng phục không chút cẩu thả, mày đẹp mắt hạnh, rất thanh thuần, cô ấn mở micro. Kính chào thầy cô, các bạn học thân ái, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Lại bắt đầu một tuần mới, hôm nay vườn trường xuân ý dạt dào, hãy nhìn xem, hoa anh đào trong trường học cùng hoa ngọc lan đã bắt đầu nở rộ. Một năm bắt đầu từ xuân, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, các thầy cô giáo thân mến, ánh mắt luôn hiền từ, các bạn học chân thành, lời chào luôn thân ái. Giang Hoàng ngoáy ngoáy lỗ tai không kiên nhẫn, mẹ nó nữ sinh này, nói nhiều giả mang. Rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tống Tiểu Chi quay đầu lại nói, là chim ưng con của lớp hoa, tiểu công chúa chơi dương cầm, cậu không biết sao? Giang Hoàng, ai? Trần Tinh Phàm chửi một chút, thằng ngốc này, chỉ biết công chúa bán thân thôi. Giang Hoàng, Trần Tinh Phàm. Ai biết công chúa bán thân? Giang Hoàng phát giận, hai người lại lao vào đánh nhau, bạn học trong lớp nhìn không được nhíu mày nhìn chằm chằm, nghĩ thầm mấy học sinh có vấn đề này không tới không khéo còn tốt hơn, thật ầm ĩ. Cuối cùng chủ nhiệm lớp từ tỉnh tới giáo huấn vài câu, mới tạm thời ngừng nghỉ. Hứa Anh đứng giữa cãi cò ồn ào xung quanh, từ đầu đến cuối chỉ nhai kẹo cao su, ông cánh tay nhìn trên khán đài. Chủ nhiệm học sinh nói một đoạn giọng dạc hùng hồn khách sáo, bắt đầu tuyên bố nhân sự của hội học sinh mới. Trải qua bầu cử, bạn học Cố Tinh Trầm lớp 7 năm 2, chính thức tiếp nhận chức vụ hội trưởng hội học sinh, đi đầu trong công việc triển khai hội học sinh, dẫn đầu các công tác, sau đó là một trận, lại là Cố Tinh Trầm à, linh tinh ong âm thanh nghị luận. Phía dưới, xin mời bạn học Cố Tinh Trầm lên đài phát biểu diễn thuyết. Hứa Anh khẽ cười, giơ giơ cầm, là người đầu tiên cổ vũ, các bạn học sinh khác mới theo lửa cháy lan ra đồng cỏ phản ứng, vỗ tay ngày một lớn hơn. Trần Tinh Phàm vỗ tay xong lấy khuỷu tay thọc Hứa Anh, này, đàn ông của cậu thật lợi hại. Đương nhiên rồi. Mắt Hứa Anh cười cong cong, một bên vỗ tay, một bên nhìn về góc đài. Cố Tinh Trầm đứng ở nắng sớm, quần dài đậm sắc đơn giản cùng với áo sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp, dáng người cậu cao và thon dài, bởi vì đứng ở trên đài, cho nên so với thường ngày càng thêm đỉnh bạc, thoạt nhìn có khí vũ hiên ngang, có loại cảm giác cấm dục chính khí lẫm nhiên. Cậu bước tới trung tâm đài, đứng yên 2 giây mới dùng tiếng nói trầm thấp thanh lãnh bắt đầu. Kính thưa các vị lãnh đạo, giáo viên, thân ái các bạn học, tôi là Cố Tinh Trầm lớp 7 năm 2, lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn học, giáo viên, cùng với các bậc lãnh đạo đã đối với tôi tin tưởng. Hứa Anh cười khẽ một chút, không biết thế nào, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Tinh Trầm khi động tình cùng cô, cậu một bên cởi cúc áo, cởi bỏ chính áo sơ mi trắng của mình, rụt rè cùng chính phái thường ngày, giống như quần áo bị xé rách, cái loại cấm dục gợi cảm này, Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm diễn thuyết không dài, khi khom lưng xuống đài còn đem microphone giao cho nữ sinh chủ trì. Khi microphone giao tiếp, Hứa Anh hơi ngưng lông mày. Trần Tinh Phạm bên cạnh kéo kéo cánh tay cô, nhỏ giọng, này, sao tớ lại cảm thấy hội phó bông hoa dương cầm kia, nhìn đàn ông nhà cậu ánh mắt không đúng lắm. Tống Tiểu Chi đổi chỗ với người khác đến bên cạnh Hứa Anh nói, phòng bị sớm càng tốt. Tớ nghe nói người đầu tiên muốn bầu Cố Tinh Trầm vào hội học sinh chính là nữ sinh này, tên Điền Ý Tuyết. Là bông hoa mẫu giáo nổi tiếng nhất trong lớp 3, thấy Hứa Anh đánh giá nữ sinh không hé răng, Tống Tiểu Chi kéo kéo cánh tay Hứa Anh, Hứa Anh, nói thật có thể cậu không thích, cô hất hất cầm vào Cố Tinh Trầm bên cạnh, con trai đều thích loại thanh thuần dịu ngoan này, cậu cả ngày lang thang chơi bời, ở trong chuyện cổ tích chính là loại vai ác nhất định sẽ bị ngược chết, hoặc là pháo hôi, cậu có hiểu không? Hứa Anh lông mày liền nhíu lại, Tống Tiểu Chi, cậu không tin, Hứa Anh chớp chớp mắt, không phải, ngưng lại. Tự như tự hỏi, tớ chỉ cảm thấy, cậu nói rất có đạo lý, Hứa Anh vuốt vuốt cầm lẩm bẩm, cho dù là tớ, tớ cũng muốn chọn người ngoan ngoãn, nghe lời. Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Tống Tiểu Chi. Cuộc thi âm nhạc đã qua phân đoạn vòng loại, bởi vì điều kiện tuyển dụng bên đài truyền hình, lùi lại một thời gian, cho nên thời gian chuẩn bị tương đối đầy đủ. Kim Vũ nói tuyển thủ có thực lực cũng không nhiều lắm, có thi cũng không có gì áp lực, chỉ cần Hứa Anh phát huy như bình thường là được. Hứa Anh tuy cái khác không tốt, chỉ có duy nhất tố chất tâm lý là tuyệt hảo, lên đài không lúng cuống, một chút cũng không khẩn trương, cho nên chẳng thấy sao cả. Chủ nhật, buổi chiều kỳ thi học kỳ kết thúc, Hứa Anh gọi Cố Tinh Trầm đi xem phim điện ảnh. Bởi vì vừa trở thành hội trưởng hội học sinh mới nên có rất nhiều việc, Cố Tinh Trầm không đồng ý, Hứa Anh trực tiếp đem cặp sách của cậu cướp lấy, Cố Tinh Trầm cũng không thể ở trường học cùng cô lôi lôi kéo kéo, đành phải làm nhiệm vụ phân phối thật nhanh, lại đi theo Hứa Anh. Sau khi vào đại sảnh rạp chiếu phim, Cố Tinh Trầm theo thói quen mà làm mọi việc vặt vãnh thế Hứa Anh, mua vé, lấy vé, mua đồ ăn vặt đồ uống, lấy mắt kính. Hứa Anh giống như đại tiểu thư đi bên cạnh cậu, hoặc ngồi hoặc đứng, không phải làm gì. Cô bình tĩnh đeo kính râm lên, thoạt nhìn rất có phong thái, bất quá chiếc váy trắng ngoan ngoãn xinh đẹp ở trên người cô không quá hợp. Hứa Anh có thói quen sinh hoạt rất xa xỉ, mặc kệ là mời người khác hay là tự tiêu cho chính mình, đều tiêu rất nhiều tiền, rất lãng phí. Nhưng chỉ có khi ở bên Cố Tinh Trầm, cô mới biết tiết kiệm, ăn bao nhiêu, mua bấy nhiêu, bởi vì Cố Tinh Trầm nhất định không bao giờ để cô trả tiền, mà cô, một chút cũng không muốn lãng phí tiền của cậu. Khi xếp hàng vào rạp, Hứa Anh dùng đôi môi màu đỏ hút ống hút, coca lạnh băng, âm thanh rất nhỏ. Cố Tinh Trầm nhìn đôi môi mềm đỏ của cô trong chốc lát, đặc biệt động tác khi đầu lưỡi liếm láp ống hút, đôi mắt, có chút không thể rời đi, đến khi Hứa Anh chớp đôi mắt kỳ quái nhìn cậu, làm sao vậy? Không có, Cố Tinh Trầm mới đỏ mặt chuyển tầm mắt, Hứa Anh lại hút một chút, nói thầm. Cho nên, rốt cuộc làm sao vậy, trong nháy mắt bước vào phòng chiếu phim, ánh sáng liền tối xuống. Hứa Anh nhón chân ở bên tai Cố Tinh Trầm nhỏ giọng bỡn cợt, tớ biết vừa rồi cậu nghĩ cái gì, Cố hội trưởng Văn Nhã bại hoại, dám loạn tưởng tới bạn học nữ hả? Bởi vì Hứa Anh bỡn cợt, Cố Tinh Trầm cho đến khi phim chiếu cũng không thèm nói chuyện, cũng không nhìn Hứa Anh, một mặt vì bực, một mặt vì. Có chút xấu hổ, dù sao cũng chỉ là thiếu niên, Cố Tinh Trầm tuy so với bạn cùng lứa thành thục, ổn thỏa, cũng còn chút đơn thuần ngây ngô, nhưng Hứa Anh, một khi bắt được chút nhược điểm của Cố Tinh Trầm sẽ không bao giờ buông tha, một bên uống coca, một bên ăn bắp rang, một bên liên tiếp nhìn cậu bẩn cợt cười, chê cười cậu, Cố Tinh Trầm cuộn bách, thật vất vả mới tới khi phim chiếu, Hứa Anh đem ánh mắt chuyển đi, cậu lẳng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Một đôi nữ sinh xếp đằng sau khoan thai tới muộn. Ngại quá, để tôi đi nhờ một chút, Ý Tuyết, chỗ này, ghế 12-13, ô, may mắn vẫn kịp, Đúng vậy, cặp sách Điền Ý Tuyết để trên đùi, sau khi cùng với chị họ ngồi xuống, hít sâu, vừa vặn màn hình phát sáng. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một hình ảnh khủng bố âm trầm, nhà cũ âm u màu lục, một nữ sinh mặc váy đỏ treo cổ, thân thể lay động giữa sương mù dày đặc. Kế tiếp là một loạt máu, màu trắng, màu đen liên tiếp xen kẽ. Cố Tinh Trầm nhíu mày, cậu thích xem loại phim kinh dị này sao? Hứa Anh hơi khẩn trương, nghẹn một ngụm coca xuống, run run nói, thử, kích thích mà. Cô nhìn cậu, ánh mắt còn kinh hồn chưa định, cậu không thấy rất kích thích sao? Cố Tinh Trầm rất bình tĩnh nhìn cô, không muốn đánh giá. Ờ, người kia là Cố Tinh Trầm. Điền Ý Tuyết xem phim, khóe mắt đảo qua, phát hiện bóng dáng quen thuộc, nhưng cách đó vài chỗ ngồi, chỉ thấy thấp thoáng. Nam sinh kia rất mau lại xoay mặt nhìn màn hình, cô nhìn không rõ lắm, cũng không dám xác định. Nhìn gì vậy, Ý Tuyết, không? Không có gì. Em hẳn là... Nhận sai người. Cố Tinh Trầm không thích xem phim kinh dị, nhưng cậu cũng không ngủ. Cho dù nhám chán cũng có thể tiếp tục xem. Đây chính là điểm Hứa Anh bội phục nhất về cậu. Đối với những việc mình không thích, Cố Tinh Trầm cũng có thể bình tĩnh mà hoàn thành. Cậu luôn ngược đãi chính bản thân mình, kiên nhẫn như vậy, Hứa Anh một bên vừa nể, một bên cảm thấy Cố Tinh Trầm ngốc. Hứa Anh xem tới chút sợ, muốn ông Cố Tinh Trầm để giảm bớt khẩn trương. Này, đại học bá, cậu không sợ sao? Cố Tinh Trầm nhàn nhạt liếc cô một cái, vì sao lại phải sợ hãi loại phim đẳng cấp thấp này? Không có cốt truyện, diễn viên diễn không có kỹ thuật, chỉ biết kêu. Hứa Anh nghe xong, ánh mắt sáng lên, ghé bên tai cậu, vậy. Tớ kêu nghe hay hơn sao? Hô hấp Cố Tinh Trầm lại khẩn trương một chút. Thiếu nữ xinh đẹp tươi cười đầy mặt, đôi mắt ở trong rạp chiếu phim u ám như ánh sáng duy nhất, trong vắt như nước, thật sự bẩn cợt. Cố Tinh Trầm bị Hứa Anh đùa đến bực, khó có khi phản kích, ngoài miệng thì lớn mật như vậy. Lời nói của cậu chỉ có một nửa, nhưng Hứa Anh nghe hiểu. Cho nên ngay lập tức lúng túng, thu lại chút bẩn cợt. Cô biết Cố Tinh Trầm câu sau chính là chăm chọc cô không có can đảm làm thật. Ngượng thật, cậu ấy nói trúng rồi. Tuy rằng sau khi quen nhau người chủ động luôn là cô, nhưng kỳ thật về cái kia, Hứa Anh không có thể lực tốt, luôn cảm thấy đau, đau tới rơi nước mắt. Nếu thật sự muốn làm cái kia, cô có chút sợ. Trước kia cô từng tìm hiểu qua trên mạng thấy nói rằng nữ sinh khi còn nhỏ thể nghiệm cái kia, hầu như đều như vậy. Dù sao cô chính là không quá thích. Cảm thấy một chút đều không thoải mái, trước kia cùng với Cố Tinh Trầm ở bên nhau có thể từ chối liền sẽ từ chối. Nếu không phải mỗi lần nhìn Cố Tinh Trầm rất kiên nhẫn nịnh nọt, đối với cô mọi cách thuận theo, hơn nữa cậu còn giúp cô thi thố, làm bài tập, quan trọng nhất về sau cần phải dựa vào hỗ trợ của cậu, cô mới không vui vẻ chịu đựng khó chịu, thỏa mãn dục vọng ích kỷ của cậu đâu. Hứa Anh nghĩ thầm, hơi biểu môi, sau đó liền thấy ống quần sạch sẽ của Cố Tinh Trầm, cùng với áo sơ mi trắng sáng tới khuỷu tay. Cậu vẫn còn mặc đồng phục. Sau đó, Hứa Anh đột nhiên bởi vì loại quan hệ này của bọn họ có chút cảm giác đang phạm tội. Trong trường học, các bạn học khác đều ngây thơ hồn nhiên, mà cô cùng Cố Tinh Trầm, sớm đã cùng nhau sa đọa. Tình yêu giữa hai bọn họ, rất thối nát. Vốn dĩ giữa học bá và học tra, cũng không có nhiều đề tài chung, nói không tới một chút. Những việc cô làm cậu không có hứng thú, những thứ Cố Tinh Trầm học, cô cũng không hiểu. Bọn họ trừ nói những lời yêu, làm cái kia. Thật ra cũng chẳng có gì giao lưu tốt đẹp, hai người tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều biết lẫn nhau nghĩ gì. Hứa Anh cúi đầu, hút một ngụm coca, Cố Tinh Trầm thu hồi ánh mắt từ trên mặt cô, nhìn màn ảnh lớn, chỉ là bàn tay vẫn đưa qua, cầm tay Hứa Anh, đừng sợ, trên thế giới này không có ma, từng, Hứa Anh gật đầu, miệng cắn ống hút hút một ngụm, nắm chặt bàn tay thiếu niên, lòng bàn tay Cố Tinh Trầm khô ráo, không có một chút thô, ôn nhuận, tinh tế, rất thoải mái, thật đúng là... Không còn sợ nữa, Hứa Anh, Hứa Anh nhìn lại, ánh mắt Cố Tinh Trầm vẫn đang ở trên màn ảnh, cậu nói, vẫn là. Thanh âm của cậu dễ nghe, chỉ cần. Cậu không hối hận là được, khuỷu tay Hứa Anh gác trên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ, hết đợt này đến đợt khác tiếng vang côn trùng kêu lên, làm lỗ tai cô ong ong. Lời này của Cố Tinh Trầm thật kỳ quái, Hứa Anh cũng không để trong lòng, đầu tiên xem lại hai tin nhắn một lần, rồi khẽ cười lên, buông di động. Chống cằm nhắm mắt, trong đầu, miên man không định hướng, nhớ tới Cố Tinh Trầm khi đứng trên đài kéo cờ đối với toàn trường phát biểu diễn thuyết. Nắng sớm từ sau lưng cậu vươn tới, trên người mặc áo đồng phục sơ mi trắng tinh, quần đơn giản màu tối, tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh, khí chất vô cùng bất phàm. Hứa Anh vui vẻ nghiêng đầu nghe tiếng côn trùng kêu vang trong chốc lát, lầm bầm lầu bầu, hối hận. Sao có thể hối hận được, sự thật chứng minh, Hai từ đáng yêu điềm đạm xác thật không thích hợp dùng để hình dung Hứa Anh cùng những ngày nghịch ngợm mà cô trải qua. Hứa Anh vẫn đang trong niềm vui sướng vì hai người quay lại không được bao lâu, di động liền ồn ào lên. Là con nhóc ầm ĩ Trần Tinh Phàm kia gọi tới. Alo, ở phía bắc thành phố có một xưởng chế sắt vụn, chỗ đó là một nơi được chính phủ quy hoạch để tương lai trở thành sản nghiệp cao tân. Có một con đường nhựa lớn trải dài đi tới khu này, nhưng lại không thông xe, cuối cùng lại trở thành nơi nhóm phú nhị đại trẻ thường đua xe. Đêm nay vẫn như cũ mênh mông một đám người. Hứa Anh lái một vòng, liền dừng xe tới bên cạnh xưởng ngồi nghỉ ngơi, xung quanh còn có một số nữ sinh đang cầm quần áo hoặc mũ bảo hiểm thay bạn trai ngồi hoặc đứng. Mọi người đều trang điểm đặc biệt thời thượng, trên bả vai còn có các loại hình xăm. Đèn pha chiếu lên đầu, Hứa Anh vừa ngồi xuống lại cầm lòng không đậu mở ra uy chát của Cố Tinh Trầm nhìn nhìn, lúc này Trần Tinh Phàm, Kim Vũ cuối cùng cũng tới đây. Trần Tinh Phàm, sao vậy Tiểu Anh, đêm nay cậu nghĩ gì vậy, thần thần bí bí. Hứa Anh sâu xa khó hiểu cười một chút, đáy mắt hơi tỏa sáng, đôi mắt to xinh đẹp của cô trời sinh đuôi mắt có sợi hương vị mê hoặc, các cậu đoán xem. Trần Tinh Phàm cùng Kim Vũ nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không biết là gì. Hứa Anh mỉm cười, đôi tay đút trong túi bộ quần áo đua xe, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt quét qua mấy ngôi sao phía chân trời, xoay mặt cùng hai người bọn họ nói, tớ, chính thức từ đêm nay, có người yêu. Chúc mừng tớ đi. Nói xong, tươi cười của Hứa Anh càng thêm rạng rỡ, Kim Vũ cùng Trần Tinh Phàm đều sửng sốt một chút. Trần Tinh Phàm lôi kéo Hứa Anh lay động, cùng với hội trưởng hội học sinh tân nhiệm Kim Đại học bá bạn học Cố sao, Hứa Anh nhắm mắt gật đầu, Hứa Anh. Có thể thật sao? Quá đỉnh. Trâu bò, Trần Tinh Phàm giơ ngón tay cái lên, thì đứng nhất đếm ngược từ dưới lên thì sao, đến học bá của khối cũng là của cậu. Thật là, người chiến thắng trong cuộc sống, Hứa Anh, làm ơn, đứng nhất đếm ngược từ dưới lên đừng nói tới được không? Vừa lúc Giang Hoàng cũng tới đây, cùng Trần Tinh Phàm náo loạn, đều hy vọng cạp vấy chút quan hệ với Cố Tinh Trầm để thu được chỗ tốt. Hứa Anh nhìn hai người không nổi, chỉ có Kim Vũ không nói lời nào. Nhìn chằm chằm Hứa Anh, Hứa Anh cũng dần phát hiện cậu ta không thích hợp. Kim Vũ kỳ thật lớn lên cũng rất đẹp trai, rất có hương vị, chỉ là tính cách hướng nội cao lãnh, còn thật sự cao ngạo. Cùng với loại thanh lãnh ôn hòa trầm tĩnh của Cố Tinh Trầm không hề giống nhau, Kim Vũ là âm trầm, lạnh nhạt, lại hành xử khác người. Kim Vũ luôn dương cầm nhìn thẳng, khi nhìn xuống người khác sẽ gây ra cảm giác khó gần. Hứa Anh ngồi, bị nhìn chằm chằm đến cả người nổi lông mao. Chờ Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phàm đi đua xe, Hứa Anh mới nhíu nhíu mày, cậu làm sao vậy, bộ dạng nhìn chằm chằm sợ muốn chết. Buổi tối làm sao tớ có thể ngủ ngon? Hứa Anh một bên nói chuyện một bên từ hòm bia cầm hai chai hắc ti, phanh một cái mở nắp, ngửa đầu uống, chiếc cằm trắng nõn cùng cổ lộ ra rõ ràng. Ánh mắt Kim Vũ từ cổ Hứa Anh chảy xuống bộ ngực hơi phập phồng của cô, thông thả mà chớp đôi mắt, cậu cùng tớ yêu đương không tốt sao? Khụ khụ, Hứa Anh trực tiếp sặc, một hồi lâu mới hoãn lại, hả? Kim Vũ bộ dạng không chút để ý, cũng cầm một chai lên, mở ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa Anh, cậu và cậu ta từng ngủ với nhau rồi. Hứa Anh một miệng bia đều phun hết cả ra, đứng lên nhìn chằm chằm Kim Vũ hai giây, mặt càng ngày càng đỏ, bực mình nói, mẹ nó, cậu bị đần à? Tự nhiên phát điên cái gì? Biết chính mình đang nói gì không? Xem phản ứng này của cậu, cho dù là không ngủ, cũng kém không xa. À, hoàn toàn trong dự kiến, một tay Kim Vũ chống hông. Chậm rãi uống một ngụm, bia lạnh như băng trong khoang miệng, đâm vào đầu lưỡi như bị kim đâm, cậu nhíu mày xem Hứa Anh, cười lạnh nhạt, có chút hương vị suy sụp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngủ cùng cậu ta thoải mái sao? Hứa Anh nghẹn họng nhìn trân trối, hơi há mồm một lúc lâu mới mắng được, ngủ cái gì mà ngủ? Không có, sau đó lại nói. Kim Vũ hôm nay cậu uống lộn thuốc sao? Bớt đi chọc điên người khác đi, tớ cảm thấy, cậu ta liếc mắt ngó Hứa Anh một cái, cúi đầu, đem chai bia của mình dựa gần vào chai của Hứa Anh, hai chai biến thành một đôi, cậu chọn ai mà chẳng được, Cố Tình lại chọn một tên biến thái. Còn không bằng chọn tớ đâu, Hứa Anh đẩy cậu ta một chút, nói hưu nói vượng, ai là biến thái? Dù cậu quan hệ tốt với tớ tớ cũng sẽ không bỏ qua đâu, cậu lại nói nhăng nói cuội về Tinh Trầm. Tớ sẽ cùng cậu tuyệt giao, cô từ trên xuống dưới ngắm Kim Vũ một lần, khịt mũi coi thường, nhìn cậu càng giống biến thái đấy. Kim Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, đem hai chai bia ném vào chiếc thùng rác màu lam bên chân Hứa Anh. Hứa Anh vội vàng lui sang bên cạnh tránh một chút, thằng nhãi này bình thường đánh nhau nhiều, Hứa Anh có chút cảm thấy bộ dạng kỳ quái lạnh băng này nhìn giống như Muốn đánh cô? Ok, cậu coi như lời nói này của tớ là chai bia, hiện tại đã ném, coi như không có. Hứa Anh nghi ngờ, chớp chớp mắt, tự nhiên phát điên cái gì? Không tim không phổi, Kim Vũ lấy khăn tay xoa xoa vệt nước trên tay, lại vứt bỏ, sờ soạn một điếu thuốc tra hút, hút hai ngụm, cậu mới nhìn bầu trời đêm xa xa nói, Hứa Anh, cậu biết mỗi ngày Cố Tinh Trầm đang làm gì sao? Cậu biết, cái bình ở trong cặp sách của cậu ta đựng gì không? Cậu ta đã như vậy, cậu còn dám cùng cậu ta yêu đương. Thứ tư, thành tích thi học kỳ được công bố, hạng nhất không hề ngoại ý muốn chính là Cố Tinh Trầm. 724, tiếp tục bao trọn cả khối. Hai tháng sau khi chuyển tới Bắc Trung, Cố Tinh Trầm đã trở thành học bá nổi tiếng số một. Trở thành nhân vật trong truyền thuyết, bên Cố Tinh Trầm là độc nhất vô nhị, mà thành tích bên Hứa Anh. Không cần đề cập tới, dù sao cũng vậy. Không bị đúp là tốt rồi, tan học xong, người trong dàn nhạc đều đi ăn cơm, ở trên tầng thượng phòng truyền thông chỉ có Hứa Anh chờ Cố Tinh Trầm tới thay cô bổ túc ca từ của ca khúc. Từ chủ nhật tuần trước bọn họ quay về với nhau, hiện tại đã qua được 3 ngày, đây là lần đầu tiên gặp mặt đơn độc. Gần đây Cố Tinh Trầm đều vội việc ở hội học sinh, mà cô cũng bị Kim Vũ bức bách luyện hát, chưa tìm ra thời gian để hẹn hò. Hứa Anh, tiếng nói Cố Tinh Trầm rất đặc biệt, có loại hương vị lạnh thấu xương, lại hơi có chút trầm thấp, an tĩnh. Hứa Anh ngẩng đầu nhìn lại, Cố Tinh Trầm hơi hơi mỉm cười từ cửa nhỏ của sân thượng bước tới đây. Cậu đem cặp sách đặt ở rìa lan can xi măng. Mang lời bài hát ra đây, từng Hứa Anh đem một tờ tiếng Anh đưa qua, nương tựa lấy thiếu niên ngồi xuống, ông cánh tay cậu cười tủm tỉm chớp mắt, Cố Tinh Trầm, mỗi lúc này, tớ liền cảm thấy cậu lợi hại giống như thiên thần vậy, học hành không nổi, nhưng dỗ dành con trai lại rất có tầm đây, Cố Tinh Trầm kéo kéo khóe miệng, trừ bỏ tân thần, trước kia đã từng dỗ dành bao nhiêu nam sinh rồi, Hứa Anh ngay lập tức liền lúng túng, nhấp môi nói thầm, không ở trước mặt đương nhiệm nói tới tiền nhiệm. Đây là một trong những quy tắc cơ bản nhất của việc yêu đương. Tớ sẽ không nhắc tới, cậu đừng có làm khó chịu chính mình, Cố Tinh Trầm cười một chút, đôi mắt lưu chuyển, thần sắc có chút lạnh, à. Không phải tớ chính là người tiền nhiệm đầu tiên sao, Hứa Anh, tờ hôm nay, không chơi nổi rồi. Hứa Anh học tiếng Anh trong chốc lát, cái đầu sắp muốn nổ tung. Mẹ nó cả bài toàn tiếng Anh, phiền chết mất. Chẳng lẽ học dốt như tớ thì không hát nổi sao, Cố Tinh Trầm thật ra không thấy phiền. Theo thói quen mà nhàn nhạt an ủi, kiên nhẫn một chút, chậm rãi liền được, lần vừa rồi đã phát âm tốt rất nhiều, phi, 10 lần trước cậu đều nói như vậy, Hứa Anh bất mãn, chính mình học tập không tốt còn muốn giận chó đánh mèo lên người Cố Tinh Trầm, một lần tốt hơn rất nhiều, hai lần tốt hơn rất nhiều, đến 10 lần vẫn tốt hơn rất nhiều, kết quả cậu vẫn nói là không được. Cố Tinh Trầm, cậu rốt cuộc còn có bao nhiêu tốt hơn rất nhiều hả? Cố Tinh Trầm nhợt nhạt cười một cái, mặc kệ thế nào. Không phải mỗi lần tớ đều ở bên cậu sao? Hứa Anh ngay lập tức liền đuối lý. Nhỉ, chính là vậy mà, ha. Hứa Anh hít sâu một hơi, nhẫn nại học, nhưng thỉnh thoảng có chút thất thần. Chống cằm, chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn sườn mặt của Cố Tinh Trầm phát ngốc. Hàm răng cậu trắng tinh, đôi môi đạm sắc, ở trong ánh mắt có chút cảm giác lạnh lẽo cực hạn. Mà gì càng, mỗi khi phát âm M cần phải nhấp môi dưới, khi đọc nguyên âm này lên, đầu lưỡi hơn nhướng ra phía trước một chút. Dùng âm phát ra từ yết hầu, cậu phải, hoàng hôn từ mặt biển đổ xuống, đôi môi thiếu niên bỗng dưng bị hôn lên. Sau khi nhẹ nhàng trằn trọc, Hứa Anh buông ra môi Cố Tinh Trầm, đùa dai mà cười một chút, quả nhiên là lạnh lạnh, trên môi tê dại, mặt Cố Tinh Trầm có chút nóng, rũ mắt nhìn ca từ, không nhìn Hứa Anh. Học tập phải chuyên tâm, cậu như vậy khó trách thi không tốt, Hứa Anh không thấy làm sao chỉ lắc lư chân, bẩn cợt cậu đang ngượng ngùng, chuyên tâm à, nhưng mà thầy giáo Cố. Thời gian học tập cũng phải nghỉ ngơi biết hay không, vừa chơi vừa học kết hợp với nhau. Nếu không nghiêm túc tớ không dạy nữa, được, tớ không đùa không đùa. Học, Cố Tinh Trầm luôn luôn phụ trách làm việc nghiêm túc, Hứa Anh chống cằm nghiêng mặt nhìn cậu thất thần. Sau đó ánh mắt vô tình rơi xuống cặp sách Cố Tinh Trầm tùy tay đặt ở một bên. Cô nhớ tới đêm 3 ngày trước đó, Kim Vũ nói với cô, cậu ta đều như vậy, cậu cũng dám cùng cậu ta yêu đương, Hứa Anh. Cậu chọc phải phiền toái lớn rồi, Cố Tinh Trầm viết xong ký âm, mới phát hiện Hứa Anh căn bản là đang không nghe, mà lấy cặp sách của cậu, mở ra tìm đồ, đáy mắt Cố Tinh Trầm tối lại một chút, sao vậy, Hứa Anh chớp chớp mắt, cười một cái, đem cặp sách buông xuống, không sao, chỉ muốn xem trong cặp sách của học bá có gì thôi, Cố Tinh Trầm cười một chút, gió từ sau lưng Hứa Anh thổi tới, làm rối loạn mái tóc dài, Cố Tinh Trầm thay cô vén vài sợi tóc vương trên mặt ra sau tai. Ở trên má cô rơi xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Hứa Anh cảm thấy có chút ngứa, rụt cổ. Muốn tìm cái gì nói cho tớ, tớ sẽ thay cậu tìm. Thiếu niên trong hoàng hôn, thanh lãnh mà ôn nhu, tay áo sơ mi trắng được sắn lên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hứa Anh nhìn trong chốc lát, nhớ tới khi 12-13 tuổi, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Cố Tinh Trầm đứng trong tuyết, liền cười một chút. Cố Tinh Trầm, lại cười cái gì? Hứa Anh khoác tay lên cổ Cố Tinh Trầm, thiếu niên nhìn xuống cô, ánh mắt trầm tĩnh, có chút thâm thúy không thể nào nắm bắt, nhưng giờ khắc này Hứa Anh si mê với hương vị tình yêu, cũng không muốn nắm bắt. Cô nói, Cố Tinh Trầm, cậu thật đẹp. Theo lời Kim Vũ nói, lần này người khởi xướng lễ hội âm nhạc bị bệnh thiếu máu, bởi vì địa điểm tổ chức là thành phố S, có giới hạn, nên tuyển thủ dự thi có thực lực cũng không nhiều lắm, tuy rằng truyền thông phô trương thanh thế, nhưng nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, ra tiền không được, đài truyền hình cũng không muốn quảng bá, chỉ có một chút trang web, app được thuê truyền thông đưa tin. Nói đúng ra thì chính là loại đầu voi đuôi chuột, đáng tiếc dùng phí cho tuyên truyền. Kim Vũ là nhị đại siêu sao, loại thi đấu tay mơ này mà không lấy được hạng nhất, vậy thực sự rất mất mặt. Hứa Anh đánh giá có lẽ là cha mẹ siêu sao của Kim Vũ ra lệnh, cho nên Kim Vũ mặt lạnh này bắt đầu cả ngày nghiêm túc viết nhạc, viết lời, sau đó dùng một chút mực nước không nhiều lắm của cậu ta, tự mình sáng tác ca từ tiếng Anh, mỗi ngày trong tay đều là hai quyển Oxford Anh Hán, Hán Anh, giỏi nha. Hứa Anh nhìn cậu, đột nhiên đã hiểu Từ Tỉnh thường nói một câu, sách khi cần dùng, luôn luôn không đủ. Nói qua cũng phải nói lại, không phải Kim Vũ này chỉ là thứ tứ chi phát đạt, tính tình cao lạnh nhưng đầu không có chút kiến thức mực nước nào sao. Một vòng bán kết, một vòng chung kết, Hứa Anh bị bắt đi theo Kim Vũ vội không biết ngày đêm, đến Cố Tinh Trầm cô cũng không có thời gian quan tâm. Trừ bỏ hai lần học bổ túc tiếng Anh vội vàng, những lần khác thời điểm nghĩ tới Cố Tinh Trầm chỉ có thể nhắn hai tin WeChat, dỗ dành hai câu để duy trì quan hệ yêu đương. Đêm đã khuya, con mèo ăn vạ ở trên đôi chân dài của thiếu niên, gây ra âm thanh hừ hừ, dần dần an tĩnh ngủ, yết hầu cũng hơi nghẹn. Ánh sáng có chút u ám, Cố Tinh Trầm đem đèn bàn điều chỉnh một chút, cậu cầm bút, mở ra bài tập toán lý hóa, chuẩn bị ôn tập lại một lần chương trình dạy học, đang đọc tới một nửa liền có tin nhắn WeChat, ngoan, bảo bối nhỏ, chờ sau khi trận chung kết kết thúc, tớ sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhé, Hứa Anh. Móng tay đạm sắc trong suốt của thiếu niên hơi trượt trượt, nửa tháng này, tin nhắn WeChat của Hứa Anh chỉ thưa thớt mấy cái, trong lúc vội vàng còn từng gọi qua hai lần video điện thoại. Đầu ngón tay Cố Tinh Trầm hơi giật giật, lại gõ trở về, được, sau đó, bên Hứa Anh cũng không trả lời, phỏng chừng đang rất bận, Cố Tinh Trầm định tiếp tục đọc sách, nhưng phản phất tâm tình có chút khuyết thiếu, liền dứt khoát đem sách khép lại, Hứa Anh chính là người như vậy, tự do nhiệt tình, kỳ thật, cũng không thể trách cô không quan tâm tới mình, bên người cô có vô số bạn bè, huynh đệ, tỉ muội. Quan hệ của bọn họ đều rất tốt, Hứa Anh ở đâu đều là tiêu điểm. Chơi không hết những đồ vật mới mẻ, vì vậy nên lực chú ý của cô hữu hạn, nhiệt tình cũng hữu hạn, cậu dù trong thời gian nồng nhiệt quan hệ với Hứa Anh, làm bạn trai của cô, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong sinh hoạt của cô, tất nhiên không thể có được toàn bộ sự chú ý. Cố Tinh Trầm rủ mắt, mèo nhỏ Tiểu Anh bị âm thanh ong ong đánh thức, nhưng cũng không trợn mắt, chỉ lười nhác ngáp một cái liền tiếp tục ngủ, âm thanh rên hừ hừ ở yết hầu lại nổi lên, Cố Tinh Trầm vuốt ve đầu nó bằng ngón tay thon dài. Trong thế giới của tớ, quan trọng nhất chỉ có cậu, nhưng trong thế giới của cậu, người quan trọng lại quá nhiều. Mèo, con mèo hưởng thụ được sờ, cái đầu xù lông dùng sức cọ vào bàn tay Cố Tinh Trầm làm nũng. Cố Tinh Trầm cười một chút, đem con mèo ôm vào ngực mình, con mèo vô cùng dính người. Em nhỏ, mặc kệ con là người hay là mèo đều phải nhớ lấy, quá dính người, sẽ bị người chán ghét, nhớ chưa, cậu cần phải khắc chế, không thể giống như trước đây, thời gian trước khi bọn họ chia tay trước kia. Cậu là lần đầu tiên nếm thử ngon ngọt của Hứa Anh, nhất thời trầm mê, không thể tự kiềm chế. Hứa Anh tuy rằng có chút sơ ý hồ đồ, nhưng không phải là đồ ngốc, cô khẳng định cảm thấy được dục vọng tham lam của cậu đối với cô, chịu không nổi, mới nói chia tay. Cũng may Hứa Anh không thông minh bằng cậu, cũng không suy nghĩ cẩn thận cốt lõi của vấn đề, Cố Tinh Trầm trong lòng vẫn luôn tự biết. Buổi chiều thứ bảy, trận chung kết tổ chức ở nhà hát lớn, bởi vì thi đấu khá đơn giản, hơn nữa độ phổ cập của âm nhạc không cao. Tin tức cũng thường thường, bọt nước cũng không thể khuấy lên được hai lần, phóng viên tới trận chung kết cũng không nhiều lắm, đều là người tổ chức đưa tiền mời tới, góp đủ quân số giữ thể diện. Dàn nhạc của Kim Vũ không hề nghi ngờ đạt giải quán quân, Hứa Anh là ca sĩ chính, ở hiện trường hấp dẫn một làn sóng fan lớn, cơ bản đều là người trẻ tuổi. Hứa Anh khẽ mỉm cười, vội vã tìm Cố Tinh Trầm, bị fan vây quanh đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, chị hát thật dễ nghe nhé. Hứa Anh mỉm cười, ha hả, bình thường, bình thường, hát rất cao. Tên là Imagitono phải không? Bài hát có ý nghĩa gì vậy? Hứa Anh mỉm cười, quỷ mới biết. Chữ nào cũng là từ đơn tiếng Anh ma quỷ. Chị cùng với tay Bax anh trai Kim là người yêu sao? Hứa Anh mỉm cười, nhổ vào. Thằng ngốc kia là bạn học của tôi. Người yêu tôi là thiên tài, hắn ta đuổi không nổi. Dáng người Hứa Anh rất có đường cong, hơn nữa mặc trang phục sân khấu, giày cao gót, thoạt nhìn thành thục không ít. Nhiều người so với cô lớn hơn đều gọi cô là tiểu tỷ tỷ. Hứa Anh từ nhỏ tới lớn luôn là chị đại, trường hợp này, một chút khiếp đảm cũng không có. Đến tận lúc có một bạn fan nhỏ đem giấy bút đưa cho cô. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ký tên hộ em đi. Hứa Anh cầm bút, nhớ tới đánh giá của Cố Tinh Trầm đối với chữ của mình, tay run run lên vài cái. Ký tên gì đó thôi vẫn bỏ qua đi. Nếu mà những con chữ như chó như bò của cô được bày ra, không phải tự rước lấy nhục sao? Sau đó linh cơ Hứa Anh vừa động, hỏi bạn fan nhỏ, vẽ cho em một đóa hoa, em thấy được không? Một phút đồng hồ sau, bạn fan nhỏ cầm lấy bức vẽ, hưng phấn đôi mắt đầy ý cười, tiểu tỷ tỷ, đây là hoa hồng nhỏ sao? Hứa Anh nhíu nhíu mi, không, là hoa anh túc. Đoạn phát trực tiếp đến câu này, bị điểm tạm dừng, Trần Tinh Phàm gõ màn hình, tìm đến bảng xếp hạng, sắc mặt thay đổi, qua. Tên tiểu anh này lúc đi ra cũng quá tùy ý rồi, buổi tối bữa tiệc liên hoan là Kim Vũ mời, một nhà hàng hải sản buffet xa hoa, mênh mông cuồn cuộn mười mấy người. Từng này người chắc chắn phải hơn 3-4 vạn, Giang Hoàng tìm di động, hashtag tiểu tỷ tỷ hoa anh túc quốc dân bùng nổ, lượng tìm kiếm 315 vạn. Những người khác cũng reo hò thổn thức theo, đại khái mỗi trong trường học đều có một người như vậy, Trương Dương, xinh đẹp, tự tin, cô lớn lên đẹp như vậy, dáng người cũng cân xứng, còn có một mái tóc dài đen nhánh, cô am hiểu ca hát, luôn là đối tượng được bạn học nam xem trộm, bạn học nữ hâm mộ, nhưng lại không dám quá thân cận trở thành bạn bè cô, hình tượng khí chất của Hứa Anh quá phù hợp với loại này, cho nên, trong nháy mắt vụt nổi tiếng, hơn nữa bản ký tên Hoa Anh Túc. Thật sự làm cho hình tượng càng cao hơn, người tổ chức vắt hết óc cũng không khuấy ra được chút bọt nước, không nghĩ tới fan cậu ấy quay một cái video hậu trường liền lên hot search, Tống Tiểu Chi, gì gì gì. Cái gì gọi là video hậu trường, rõ ràng là video tuyên truyền của bông hoa anh túc hoa hậu giảng đường của bác Trung chúng ta, lúc này có người hỏi, đúng rồi, nữ chính hot search của chúng ta đâu? Không thể nào cô ấy không ở đây nhé, đúng vậy, dàn nhạc chúng ta có thể nổi tiếng hay không? Đều phải xem tới cô ấy, A Vũ, Tiểu Anh đâu, Kim Vũ nhấp nhấp rượu, nhìn quanh quán lười nhác, lạnh lùng nói, không biết. Mặc kệ cậu ấy. Chúng ta cứ ăn, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàng liếc cậu một cái, cảm thấy Kim Vũ có chút lãnh đạm, nhưng lại không tiện trước mặt nhiều người như vậy hỏi. Sau đó hai tên thần kinh thô ngay lập tức quên luôn vụ này. Hôm kia là ngày lập hạ, ban ngày liền dài hơn, tuy rằng buổi tối đã 8 giờ. Nhưng đêm đen cũng vừa tới không lâu mà thôi. Trần Tinh Phàm lấy điện thoại gọi cho Hứa Anh thông báo với cô lên hot search Weibo, Hứa Anh lại đang ở bờ sông, nghe qua loa vài câu liền vội vàng tắt máy, cũng không để trong lòng. Hứa Anh nhanh tay nhanh chân, bật lửa bắn pháo hoa lên, gọi Cố Tinh Trầm một tiếng. Pháo hoa bay lên trời, trong nháy mắt ngắn ngủi lóe chiếu sáng gương mặt Hứa Anh, hôm nay cô trang điểm nhẹ, trang phục vẫn là chiếc váy ngắn mặc khi hát, một đôi chân dài trắng nõn, so với vẻ thường ngày còn xinh đẹp hơn. Bất quá bên ngoài lại mặc thêm một cái áo khoác đồng phục của nam sinh, nhu mỹ, tiếu lệ cùng hơi thở nam tính va chạm vào nhau, mãnh liệt đánh sâu vào thị giác tạo ra một chút cảm giác ái muội, là hương vị của tình yêu. Cố Tinh Trầm, cô quay đầu lại, cậu thích không? Cố Tinh Trầm đứng ở bên cạnh cô một bước, nhìn cô chơi pháo hoa, trong mắt cậu so với bình thường hơi đen nhánh hơn một chút, ánh lửa chiếu vào trong mắt, tạo ra chút ánh sáng, có, Cố Tinh Trầm, lời nói của cậu thật ngắn gọn, tớ, không sao. Tớ nói rất nhiều. Cậu không nói thì tớ càng có thể phát huy, từng. Cậu nói cái gì, tớ đều nghe, vậy được, Hứa Anh phe phẩy pháo hoa nghĩ nghĩ, tớ nói, Cố Tinh Trầm cậu đúng là một tên hũ nút ngu ngốc, cô lại vội và trước khi đối phương mở miệng nói thêm một câu, ai, đã thống nhất cậu chỉ nghe không nói. Không được nuốt lời nhé. Nuốt lời là cúng con, Cố Tinh Trầm không nói lời nào, tính tình rất tốt lắng nghe, trước sau như một để Hứa Anh bắt nạt đủ. Chờ cô nói mệt mỏi khát nước, cậu liền đưa nước cho cô uống, vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Hứa Anh sức sống bắn ra bốn phía cũng có chút mệt, chậm rãi an tĩnh lại, gió sông từ từ, cỏ xanh trùng trùng.